Vô tận đan điền, chương 2437, đan thần chúa tể 1, gocchuyenaudio.com, có thể so với thần binh chúa tể sao? Đan thần chúa tể này quả thực có đại thủ bút a. Nhiếp Vân khen ngợi một tiếng, luyện chế một món thần binh chúa tể cần rất nhiều tài liệu chân quý. Hắn ta lại đem toàn bộ mọi thứ ném thành như vậy, tiêu hao to lớn tới đâu khó có thể tưởng tượng ra được. Không hổ là chúa tể nổi tiếng đan đạo, quả thực đủ giàu có. Đúng vậy, ban đầu khi biết quyết định của hắn ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng sau đó tận mắt nhìn thấy ta mới hiểu được người này quả thực là kẻ điên, nhiều tài liệu như vậy, cho dù muốn luyện chế chúa tể thần binh cũng đủ để luyện chế ra mấy chục món, không ngờ lại để cho hắn lãng phí như vậy. Vô Nhật chúa tể thở dài một tiếng, đây không phải gọi là lãng phí, đây là chỗ thông minh của hắn, bất kỳ người nào cũng không phá được chỗ ở của hắn, cho dù gặp phải vài vị chúa tể đồng thời vây công thì hắn cũng không cần phải sợ hãi. Nhiếp Vân nói, thần binh chúa tể phòng ngự mặc dù có thể chống đỡ công kích của tất cả chúa tể. Thế nhưng dù sao cũng là vật dán vào thân, một khi bị công kích vẫn có phản xung lực. Một khi bị vài vị chúa tể đồng thời vây công, cho dù không có bị giết chết thì nhất định cũng sẽ chật vật không chịu nổi mà cuống quýt chạy trốn. Có chỗ ở như thần binh cấp bậc chúa tể thì lại khác, cho dù có nhiều chúa tể hơn nữa tới vây công thì cũng có thể lã vọng buông cần, cười nhìn mưa gió. Không bị thương tổn chút nào. Ha ha, nghe hắn nói như vậy, Vô Nhật chúa tể không cho là đúng. Đan thần chúa tể ở trong đám chúa tể có địa vị cao như vậy, người nào lại mạo hiểm sơ suất gây phiền toái lớn cho hắn như vậy chứ? Lại nói, chúa tể không thể giết chết chúa tể, đây đã là định lý, nếu không giết chết được nhiều nhất cũng chỉ mất thể diện mà thôi. Như vậy không có mâu thuẫn đặc biệt lớn, ai lại nguyện ý làm như vậy chứ? Dù sao, bây giờ ngươi làm cho hắn mất thể diện, một khi bị hắn ghi hận trong lòng, như vậy hắn cũng có thể làm cho ngươi mất thể diện. Chính là vì vậy cho nên giữa các chúa tể, nếu không có mâu thuẫn đặc biệt lớn trên cơ bản sẽ không động thủ. Những chúa tể khác cũng không có nghĩ tới chuyện này, cho nên đan thần chúa tể uy vọng cao nhất lại làm như vậy tuyệt đối là lãng phí. Nếu như hắn có nhiều bảo vật như vậy, nhất định đã sớm luyện chế ra mấy món thần binh chúa tể. Ban thưởng cho thuộc hạ, hậu nhân. Tinh lực của cường giả chúa tể thịnh vượng, thường di chuyển trong hỗn độn hải dương, ngụy trang thành người bình thường, kết hôn sinh con. Rất nhiều chúa tể cũng có không ít con tư sinh, hắn bởi vì nguyên nhân huyết mạch cho nên chỉ có hậu nhân nhất mạch, những cái khác không cần phải nói. Đan thần chúa tể am hiểu binh khí gì? Có trợ thủ gì? Thấy vẻ mặt của hắn như vậy, Nhiếp Vân nào không biết hắn đang nghĩ cái gì chứ? Bất quá hắn cũng không giải thích nhiều mà chỉ hỏi tiếp một câu. Binh khí lợi hại nhất của đan thần chúa tể chắc là luyện đan đỉnh của hắn, thứ này gọi là thiên địa đỉnh. Là thứ ban đầu hắn luyện hóa mấy trăm cái thế giới nhất cấp ngưng kết mà thành. Cấp bậc thần binh chúa tể, Vô Nhật chúa tể nói. Về phần trợ thủ, có không ít chúa tể đều giao hảo cùng hắn, đan thần cốc của hắn thường sẽ có không ít chúa tể tới chơi. Giống như Tuyết Hàn chúa tể trước đó ngươi nhìn thấy vậy, hắn ta định cư dài ngày ở đó. Ngoài ra ta nghe nói hắn còn luyện, gocchuyenaudio.com. Chế qua một ít đan dược có thể chiến đấu, có thể giải đan thành binh. Dĩ nhiên đây chỉ là truyền thuyết, ta chưa bao giờ thấy hắn từng xuất thủ qua. Cho nên cũng không biết chuyện này có phải là thật hay không. Giải đan thành ninh, vẻ mặt Nhiếp Vân tỏ rõ vẻ ngưng trọng, tin đồn không thể nào không có lửa thì không có khói, đã có người nói như vậy tất nhiên là thật. Đan dược đạt tới cấp bậc nhất định sẽ sinh ra linh trí của mình, có sức chiến đấu đáng sợ, vị đan thần chúa tể này có thể luyện chế đan dược hữu dụng với cấp bậc chúa tể. Như vậy đã nói rõ những đan dược này cũng đã hóa hình. Cho dù thực lực so ra kém với chúa tể thế nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Đan dược đáng sợ như vậy, nếu như có thể luyện chế ra nhiều, giải đan thành binh cũng là chuyện không khó. Thiên địa đỉnh dùng ngũ hành luyện chế, nghe nói bên trong có lực lượng kim mộc thủy hỏa thổ, rất là lợi hại. Ta không cùng hắn giao thủ cho nên cũng không thấy hắn thi triển qua nó. Vì vậy ta cũng không biết rốt cuộc là thế nào. Bất quá mọi người đều là chúa tể, nếu như dốc hết thủ đoạn, có lẽ cũng không sai biệt lắm. Vô Nhật chúa tể nói. Đúng vậy, Nhiếp Vân gật đầu, mặc dù Vô Nhật chúa tể nói như vậy thế nhưng không biết vì sao từ đầu đến cuối hắn lại cảm thấy vị đan thần chúa tể này có chút cổ quái. Nghĩ tới đây, hắn lại hỏi một vài vấn đề, quả thực Vô Nhật chúa tể và đan thần chúa tể vô cùng quen thuộc cho nên phàm là chuyện hắn biết đều trả lời toàn bộ. Không có chút giấu giếm chút nào. Từ trong lúc nói chuyện, Nhiếp Vân càng ngày hiểu càng nhiều đối với vị đan thần chúa tể này, đồng thời cũng càng thêm tò mò. Tiến vào hư vô giới, từ một tiểu tử không hiểu đan dược lại biến thành đại sư đan đạo nổi tiếng trên đời, hơn nữa còn thuận lợi trở thành chúa tể. vô luận từ điểm nào đều đáng để nghiền ngẫm một phen. Nhiếp Vân chúa tể trước mặt chính là Đan Thần Cốc. Vừa nói chuyện phiếm vừa đi về phía trước, mấy ngày sau, đột nhiên Vô Nhật chúa tể chỉ về phía trước rồi nói. Mọi người lập tức nhìn thấy trước mắt có một quần sơn xoay quanh, mây mù tràn ngập, vô số linh thú, thần thú bay lượn trên trời, cảnh sắc rực rỡ tươi đẹp không nói nên lời, tựa như tiên cảnh vậy. Linh khí nồng nặc giống như bão tố hội tụ trên dãy núi, khắp nơi đều là linh dược, còn có một ít linh dược quý trọng khó có thể nhìn thấy trong tam giới. Linh dược đầy đất giống như bọn họ đang đi tới một dược viên to lớn vậy. Nhiếp Vân chúa tể, ta đi vào trước nội ứng ngoại hợp hay là trực tiếp cứng rắn đi vào trong? Không biết Nhiếp Vân tính toán thế nào cho nên Vô Nhật chúa tể mới hỏi. Trước tiên không cần cứng rắn, ngươi cũng không cần đi vào. Đoạn Diệp trực tiếp gọi đối phương, nói cho Đan Thần chúa tể biết Nhiếp Vân ta tới chơi. Nhiếp Vân quay đầu nói, cách chương.